Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 310, Lục Viễn mang đến ngành giải trí hắc ám nhất thời kỳ. Canh thứ 3, Trần giáo sư chấn kinh. Hắn là một cái hiện đại thơ nhà nghiên cứu, nhưng trong đầu hắn chỉ có một loại kinh diễm cảm giác. Thậm chí một mực quanh quẩn câu này, hái cúc đông ly hạc, khoan thai thấy nam sơn, câu nói này Trần Hy vẫn như cũ nhìn xem Lục Viễn. Cái này nam nhân đang theo dõi Trương Vệ Vũ, hắn vốn hẳn nên rất cuồng ngạo, nhưng là Trần Hy lại không nhìn thấy hắn cuồng ngạo, hắn chỉ có tự tin. Là tự tin, kia một bộ dáng coi như Trương Vệ Vũ lại đến một bài thơ, hắn đều hoàn toàn không sợ tự tin cảm giác. Đây mới là tài hoa, chân chính tài hoa. Chỉ là hắn kính mắt là nơi nào mua? Mắt kính này mang phải là thật xấu a. Hoàn toàn phá hủy kia một cỗ tự tin khí chất, Trương Vệ Vũ chỉ cảm thấy mặt bên trên nóng bỏng. Loại tư vị này phi thường không tốt. Bổ lên một bài, ngươi để hắn làm sao bổ? Hắn có thể bổ sao? Hắn chỉ là một cái tự xưng là tài hoa hơn người tài tử mà thôi. Tài tử, ít nhất là người bình thường. Nhưng là, hắn không phải quái vật. Đặc biệt, không phải Lục Viễn dạng này giả heo ăn thịt hổ quái vật. Lúc này, hắn thật phi thường nghĩ đứng ra, lại đến một bài kiệt tác cùng Lục Viễn tranh phong. Thế nhưng là hắn biết mặc kệ là cái này thủ, ẩm tử, vẫn là vừa rồi kia thủ, hoặc đều là thượng thừa chi tác, đều là để cho mình không cách nào siêu việt tồn tại. Thậm chí hắn làm nhiều như vậy bài thơ, thật đúng là không có một bài siêu việt cái này hai bài. Diệu, không có, hoặc, diệu, khoan thai tự đắc ý cảnh, hoàn toàn không có, ẩm tửu, ý cảnh hắn làm không ra. Thậm chí hắn biết hiện tại nếu như cưỡng ép làm ra thơ đến đây mới thực sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Giờ khắc này, hắn đột nhiên hối hận, là, vô cùng hối hận, vừa rồi vì cái gì như thế mạnh miệng, đàng hoàng thừa nhận mình sai nói lời xin lỗi không phải tốt sao? Trong lòng một đoàn day dối, trong đầu lóe lên ngàn vạn suy nghĩ, thế nhưng là những ý niệm này đều không có cách nào để hắn thoát ly loại này tình cảnh lúng túng. Hắn cuối cùng nhìn xem Lục Viễn. Hắn yết hầu run rẩy muốn nói chút gì để duy trì mình vẻn vẹn còn lại không có mấy mặt mũi. Thế nhưng là, hiện tại hắn lại có thể nói cái gì đó. Cái gì đều nói không nên lời, loại cảm giác này là thật thật không tốt. Đây là một loại đá vào tấm sắt cảm giác. Sắc mặt hắn có chút âm tình bất định. Tại Lục Viễn nhìn chăm chú hắn hơn 10 giây chung về sau, hắn rốt cục thở dài, Lục Viễn. Ta thu hồi ta vừa rồi lời nói, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta làm không ra ngươi dạng này thơ, ta là ta vừa rồi chất vấn cùng nói xấu, xin lỗi ngươi. Xin ngươi tha thứ cho ta, thật xin lỗi, hắn cúi đầu xuống. Hắn biết hiện tại bất luận cái gì mạnh miệng lời nói lại cưỡng ép nhấc lên lời nói tuyệt đối sẽ để mình biến thành một chuyện cười. Chỉ có chân tâm thật ý xin lỗi mới có thể vãn hồi một chút mặt mũi. Ta tha thứ ngươi, kỳ thật vừa rồi ta cũng có chút mất trạng thái. Lục Viễn, Trương Vệ Vũ cúi đầu nhận sai về sau, trong lòng mình kia một luồng khí nóng lập tức tiêu tan. Suy nghĩ cũng thông suốt. Người ta đều như vậy trước công chúng chi hạ xin lỗi, về sau mình lại theo đuổi không bỏ xuống dưới, liền ảnh hưởng mình người phong độ. Ta là một cái có phong độ người. Cái này hai bài thơ, xác thực rất khó lựa chọn a. Bên này hai người trẻ tuổi mặt ngoài có lợi là cùng giải, nhưng bên kia Thẩm Sùng Hoa lại phạm lên khó tới. Hắn nhìn một chút họa, sau đó lại suy nghĩ một chút cái này hai bài thơ. Hai bài thơ đều vô cùng tốt, đều để hắn yêu thích không buông tay. Trong lúc nhất thời hắn xác thực không biết làm sao lấy hay bỏ, hai bài đều phù hợp. Hai bài đều có thể, nếu không dạng này bức họa này bên trên viết, hoặc bài thơ này. Mặt khác, Ẩm Tửu, viết một bức chữ thế nào? Trần Quan Hùng đi vào bên cạnh hắn nhìn xem Thẩm Sùng Hòa. Ồ, Thẩm Sùng Hòa nghe được ý kiến này về sau nhãn tình sáng lên. Ngay sau đó lập tức nhìn xem Lục Viễn. Tiểu Lục như vậy đi. Người giúp ta nói lại chữ đi. Hắn đem bút lông lại đưa cho Lục Viễn. Thẩm lão ta cảm thấy ta sách không thích hợp. Lục Viễn hơi lúng túng một chút. Làm sao không thích hợp? Thơ là ngươi làm. Ta vẫn cảm thấy Trần lão gia tử bút lông chữ viết được rất có khí khái, rất tốt. Ta bút lông chữ hơi có chút khô khan, thực sự không xứng với bên trên cái này thơ cùng hòa. Cho nên, lão gia tử, người nhắc tới chữ này đi, ta. Trần Quan Hùng nhìn xem Lục Viễn lập tức lộ ra một cái tiếu dung. Vâng, người đến ta vẫn cảm thấy ngươi bút lông chữ là coi như không tệ, ngươi xem qua ta viết chữ. Nhìn qua, ha ha ha ha, đi, đã ngươi nói như vậy ta liền đáp ứng. Trần Quan Hùng cười cười, tiếp nhận bút lông, tâm tình rất thoải mái. Sự thật bên trên hắn mặc dù một mực tại soạn, nhưng hắn bút lông chữ viết được cũng quả thật không tệ. Đây là trong vòng công nhận. Thẩm Sùng Hòa thì cười híp mắt nhìn xem Lục Viễn, người trẻ tuổi này biết làm người. Biết lúc nào nên làm náo động, lúc nào không nên làm náo động. Tiến thối có độ, đồng thời hiểu được tôn trọng người thế hệ trước. Nếu như đổi thành những người trẻ tuổi khác lời nói, những người trẻ tuổi khác không nói hai lời tuyệt đối nhấc lên bút lông liền viết. Dù sao ở loại tình huống này dưới tải tú một chút mình bút lông chữ là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là hắn nhưng không có làm như vậy. Ngược lại rất khiêm tốn đem chiếc bút lông này đưa cho Trần Quan Hùng. Để Trần Quan Hùng đến viết những chữ này, kẻ này không đơn giản a, có kinh người tài hoa lại không mê thất, đây tuyệt đối là đáng quý. Hắn nếu là thật sự tại thi từ phương diện cố gắng lời nói có lẽ về sau có thể thành làm một đời. Danh gia, Thẩm Sùng Hòa trong lòng không chỗ ở cảm khái tán thưởng. Đương nhiên hắn cũng không biết Lục Viễn bút lông chữ viết được thực sự là quá mức cứt chó. Nếu như biết lời nói hắn chỉ sợ cũng sẽ không nói những vật khác. Trạng vạng tối 4 điểm, các đại chủ lưu truyền thông bên trên đều treo lên một đầu video. Video danh tự rất dễ thấy, gọi Lục Viễn vs Thẩm Sùng Hòa Đại Sư. Lục Viễn là ai? Trong vòng giải trí nhân khí vương. Các loại tao thao tác xáo lộ tầng tầng lớp lớp tẩy não tài hoa vương. Mà Thẩm Sùng Hòa Đại Sư là ai? Chỉ cần là hơi quen thuộc một điểm quốc họa dân mạc đều biết Thẩm Sùng Hòa Đại Sư là đương đại. Quốc gia giới Thái Sơn Bắc Đầu. Thái Sơn Bắc Đầu cái danh xưng này cũng không phải đùa giỡn. Đây là vị tôn sùng xưng hào. Lục Viễn cùng Thẩm Sùng Hòa Đại Sư làm rồi. Không đúng. Một cái lăn lộn ngành giải trí tẩy não, một cái là nghệ thuật giới, cái này sao có thể làm? Bất kể nói thế nào, video này tựa hồ rất kinh bảo a. Nhìn thấy đầu này video danh tự về sau, tất cả mọi người tự nhiên là phi thường tò mò địa điểm đi vào. Video bị biên tập qua, cũng không có mở đầu. Ngay từ đầu chính là sao sao sao sao sao sao Lục Viễn cùng đối diện Thẩm Sùng Hòa. Một điểm chung, Lục Viễn thanh âm tựa hồ mang theo một tia người khiêu chiến kiên quyết. Chờ chút, Lục Viễn tại khiêu chiến ai? Là tại khiêu chiến Thẩm Sùng Hòa Đại Sư sao? Nhìn đến đây thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện ý nghĩ này. Nhưng tiếp xuống chuyện phát sinh để tất cả dân mạng đều có chút mộng. Lục Viễn vậy mà bắt đầu làm thơ, không đúng. Đó cũng không phải nhị cầu tử đập Thẩm Sùng Hòa Đại Sư. Mà là nhị cầu tử tại làm thơ. Chờ một chút, nhị cầu tử là thi nhân. Nhị cầu tử cái này 666A đây là, ngoạ tàu. Một bài kết thúc có đến một bài. Cái này liên tục tới hai bài thơ. Mẹ nó cái này cũng thực sự quá là kinh người đi. Cái này chờ chờ, cái này nhị cầu tử hội làm thơ sao? Các người đều quên sao? Lục Viễn Weibo bên trên là thế nào giới thiệu? Lục Viễn Weibo bên trên là từ khúc gia, nổi danh diễn viên, nổi danh ca sĩ, nổi danh đạo diễn, nổi danh biên kịch, nghệ thuật hành nghề người. Viễn Trình, công ty tổng giám đốc. Thi nhân, gác người không nói ta đều quên. Xác thực, giống như nhị cầu tử xác thực viết qua thơ, mà lại viết đều là cổ đại thơ, mà lại giống như gọi Mẫn Nông hai bài. Đúng, xác thực có chuyện như thế. Ta vừa rồi vừa tìm thi từ võng, thật đúng là lục ra được. Tác giả thật sự là Lục Viễn, mà lại xếp hạng còn rất cao, nghiêu bức ta nhị cầu tử a. Nhiều như vậy nghề nghiệp đều đủ một thân. Ngươi đây là muốn thượng thiên a, trời chờ. Ta bổ sung một câu a. Lục Viễn thân phận vẫn là một nhà tiệm ăn nhanh lão bản. Đồng thời mình cho mình làm cái đầu bếp thân phận khụ khụ. Mặc dù cái thân phận này có chút xấu hổ, mẹ nó Lục Viễn. Người mẹ nó còn có cái gì ngành nghề không có vượt giới. Người thật muốn lên trời sao? Làm đám dân mạng nhìn thấy quy tắc này video về sau. Lập tức toàn bộ chấn kinh, đồng thời đã trải qua không biết dùng cái khác ngôn ngữ gì để hình dung. Lục Viễn, thiên ngôn vạn ngữ chỉ biến thành đếm không hết 666. Bọn hắn đặc biệt mở ra Lục Viễn Weibo nhìn xem Lục Viễn Weibo phía dưới liên tiếp thật dài giới. Thiệu sau khi xem xong tất cả mọi người sắc mặt đều là đặc sắc như vậy. Như vậy thậm chí cái này ngành giải trí liền không có Lục Viễn như thế tao khí. Chỉ cần có thể vượt giới ngành nghề đều mẹ nó bước. Ngay tại đám dân mạng soát xong 666. Cảm thấy chuyện này kết thúc về sau. Hoa Hạ nhà xuất bản tổng biên Dương Tố Tố cũng phát một đầu Weibo. Lần này Weibo là một bài thơ cùng một đoạn văn tự. Từ ngày mai trở đi. Là một cái hạnh phúc người cho ăn mã, trẻ củi, chu du thế giới từ ngày mai trở đi, quan tâm lương thực cùng rau quả ta có một chỗ phòng ở. Mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở, nhìn thấy bài thơ này về sau. Tất cả dân mạng đều bị kinh diễm đến, đây là một bài phi thường mỹ hảo hiện đại thơ. Bài thơ này tượng trưng cho mọi người đối mỹ hảo hướng tới. Mạng lưới bên trên đếm không hết văn nghệ thanh niên đọc xong bài thơ này về sau trong lòng chỉ lưu tán thưởng cùng ý vị thâm trường, dư vị vô tận, đối đẹp hướng tới tất cả mọi người là rất thích. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy thơ đằng sau văn chương về sau, mọi người lại khiếp sợ. Bài thơ này là đương đại thi nhân Lục Viễn sở tác một bài hiện đại thơ, tên là Diện Triều Đại Hải Xuân Noãn Hoa Khai. Đúng, chính là các người không có nhìn lầm. Đây không phải trùng tên trùng họ, cũng không phải cái khác bút danh. Đây chính là ngành giải trí cái kia Lục Viễn viết, Lục Viễn bộ thứ nhất ảo tưởng loại hình tiểu thuyết, Ngộ Không Chuyện, bên trong có một thiên phiên ngoại trích dẫn bài thơ này nội dung. Ngộ Không Chuyện, đúng là một bộ không giống bình thường tiểu thuyết. Tỉnh táo như chúng ta đang nhìn bộ tiểu thuyết này về sau đều thật sâu trầm mê trong đó không cách nào tự kềm chế. Dương Tố Tố là ai? Hoa Hạ nhà xuất bản tổng biên. Nghe đồn đối với mấy cái này xuất bản thư tịch xét duyệt dị thường nghiêm ngặt. Tại tác gia trong vòng có một cái thiết diện phán quan xưng hào, có thể làm cho nàng trầm mê ở trong đó tiểu thuyết rất ít. 3 năm trước đây có một bộ Việt Giã bên trong giã hỏa tiểu thuyết cũng làm cho nàng phát như thế một đầu Weibo. Sau đó sự thật chứng minh bộ tiểu thuyết này một khi đưa ra thị trường về sau liền nhận lấy nghiệp giới nhất trí khen ngợi, hiện tại đã trải qua không biết cầm bao nhiêu giải thưởng như vậy. Bộ này Ngộ Không Chuyện như thế thụ nàng tôn sùng như vậy tuyệt đối cũng không kém. Chờ chút, hiện đại thơ, Lục Viễn viết xong thơ cổ lại viết hiện đại thơ. Viết hiện đại thơ sau lại thật cùng Hoan Nhạc Đại Bản Doanh, khi đó nói đồng dạng. Thật bắt đầu viết tiểu thuyết rồi. Lục Viễn tiếp xuống có thể hay không lại nhiều một cái thân phận rồi. Tác gia thân phận. Nếu quả thật muốn chia nhỏ lời nói, thơ cổ cùng hiện đại thơ có thể phân là hai cái thân phận. Mẹ nó, còn có hết hay không? Khi tất cả người nghĩ đến lúc này nháy mắt lại là một trận ngàn vạn đầu thảo bùn mã nghiền ép mà qua. Cảm giác mình trong gió lộn xộn. Thế nhưng là, hết ta, không, hôm nay Lục Viễn tựa hồ thật giống như điên. Võng bên trên lại xuất hiện mấy đầu khác biệt Weibo. Từ Lục Viễn tự tay biên soạn từ khúc bài hát chính, Quật Cường, cùng tên album sắp đến gần tháng 6 phần trung tuần đưa ra thị trường. Chu Thiên Vương thủ đàm đối bộ này album ước mơ mới nhất vạch trần. Thậm chí uy album mới, Sao Bắc Cực Nước Mắt, sẽ ở tháng 6 phần đưa ra thị trường cái này thủ. Album từ Lục Viễn tự mình sử dụng giám sát, tin tức mới nhất. Kim Kê Bách Hoa thưởng công bố trúng tuyển đề danh tác phẩm. Lục Viễn, Lưu Lãng Giả, cùng cái này nam nhân đến từ địa cầu, đều tại bảng bên trên. Lục Viễn sợ thành người thắng lớn. Một đêm này, đầu đề đột nhiên liền bảo. Tất cả người trong vòng cùng đám dân mạng tại thời khắc này thật mộng. Dĩ vãng Lục Viễn bên trên lên đầu đề bọn hắn quen thuộc. Chí ít những người khác ngẫu nhiên còn có thể sách giải trí khối lộ lộ mặt. Nhưng là hiện tại quá phận. Thật quá phận. Liên tục mấy chục đầu khác biệt tin tức trực tiếp oanh tạc lấy đầu đề. Mà lại đầu đề tin tức mỗi cái giờ đều tại thay đổi, duy một không thay đổi chỉ có Lục Viễn. Là, những này đầu đề nội dung không ngoài dự tính đều là Lục Viễn. Đầu thứ nhất, đầu thứ hai thẳng đến thứ 10 đầu. Toàn bộ đều là Lục Viễn danh tự, cái khác minh tinh tin tức đều trực tiếp bị ép ra sách giải trí. Khối bên ngoài giờ khắc này, Lục Viễn phảng phất một đóa to lớn ô vân đồng dạng nháy mắt liền bao phủ toàn bộ ngành giải trí. Cho toàn bộ ngành giải trí tựa hồ mang đến hắc ám nhất thời kỳ cái này vào tháng 5. Lục Viễn bề bộn nhiều việc. Thật bề bộn nhiều việc. Đám dân mạng không còn soát 666. Hiện tại bọn hắn đã trải qua không biết nên làm sao soát những vật khác. Soát một vạn cái 6 đều không thể đại biểu bọn hắn giờ phút này tâm tình. Nhưng là, bọn hắn căn bản không biết giờ phút này cái kia cho ngành giải trí mang đến hắc ám Lục Viễn chính. Uống nguyến say khướt nằm tại giường bên trên. Trong đầu không ngừng mà lóe ngày mai xe triển, còn có cái gọi là người mẫu xe hơi, người mẫu xe hơi. Dáng người hẳn là rất không tệ đi. Không đúng, ta sao có thể dạng này? Ta là đi kiểm tra mình thẩm mỹ quan. Ta không phải trông xe mô hình dáng người. Ta loại tư tưởng này không đúng. Có vấn đề, phải cùng hai. Ai cũng không biết Lục Viễn tiếp tục bắt đầu bản thân phê bình. Bản thân khiển trách mưu trí lộ trình một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.